Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, Chiến Ma Quân. Ngươi còn nhận ra ta? Tự nhiên nhìn về phía Ác Niệm Nguyên Thần. Lông mày nhíu lại, Ác Niệm Nguyên Thần là Vũ Văn Thác Ác Niệm Căn Nguyên. Là một đạo tràn ngập tà niệm, bá đạo, lãnh khốc nguyên thần. Bất quá được chứng kiến tự nhiên lợi hại, tự nhiên không còn dám tự nhiên trước mặt phách lối. Đem thần hỏa phân thân cho ta đi, ta không có thời gian tại tiếp tục chờ đợi, tự nhiên nói ra. Tiền bối, Dương Tố đã hồi đô triều, Ác Niệm Nguyên Thần vội vàng nói. Tự nhiên nói, dạng này không còn gì tốt hơn, ta cũng không muốn bội bạc, cùng ta đi một chuyến đi. Không được, ngươi không thể đi, cái này thời điểm. Áo tím nữ tử lại nhìn về phía Ác Niệm Nguyên Thần nói ra. Còn có, chẳng cần biết ngươi là ai, không nên nhúng tay nơi này sự tình, không có ngươi nhúng tay phần. Không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đón đến. Áo tím nữ tử lại nhìn nói với Tự Nhiên, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao cái thủ đoạn độc ác pháp. Tự Nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy áo tím nữ tử nói ra. Ninh Kha, không muốn, Ác Niệm Nguyên Thần che ở Ninh Kha trước mặt. Nói, ngươi không phải vị tiền bối này đối thủ. Tránh ra, Ninh Kha quát lạnh một tiếng. Ninh Kha làm tốt xuất thủ tư thế, thân thể bên trên tán phát như có như không khí tức. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi cái kia phụ thân, tại ta trong mắt, cũng cùng một đám ô hợp một dạng. Tự Nhiên nhìn lấy Ninh Kha nói ra. Đang khi nói chuyện đợi, khí tức khủng bố trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt có tiêu tán thành vô hình. Bành, Ninh Kha quận chúa nhất thời bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh trúng thân thể, hung hăng nện trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Chủ nhân, bên cạnh Thư Hương kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ dậy Ninh Kha quân chủ. Giờ phút này, Ninh Kha quân chủ một mặt kinh hãi nhìn lấy Tự Nhiên. Vạn vạn không nghĩ đến nhân gian lại có khủng bố như vậy tồn tại. Cỗ khí tức này so phụ thân nàng Ma Quân đại nhân chỉ mạnh không yếu. Tiền bối, còn xin bớt giận, ta cái này đem thần hỏa phân thân khẩu quyết truyền cho ngươi. Ác Niệm Nguyên Thần nhìn đến Tự Nhiên sinh khí, vội vàng nói, hắn nhưng là được chứng kiến Tự Nhiên lợi hại. Liền thượng cổ thần thú thao thế, vẻn vẹn tiện tay một kiếm thì diệt. Nếu như đối phương muốn giết Ninh Kha, hắn vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Ác Niệm Nguyên Thần vội vàng đem thần hỏa phân thân khẩu quyết nói ra. Tự Nhiên nhắm mắt, tỉ mỉ thể vị thần hỏa phân thân khẩu quyết. Nửa giờ sau, Tự Nhiên tâm niệm nhất động, thân thể hóa thành một đám lửa tiêu tán. Sau đó tại chỗ khác xuất hiện, tiếp đó, Tự Nhiên thân thể liên tiếp ở chung quanh lấp lóe. Đây chính là thần hỏa phân thân, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Nói ra, tại sao ta cảm giác khẩu quyết không hoàn chỉnh? Đây không phải hoàn chỉnh khẩu quyết đi. Tự Nhiên luôn cảm giác, Ác Niệm Nguyên Thần truyền cho hắn thần hỏa phân thân khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là tàn khuyết. Tiền bối, thần hỏa phân thân là Dương Tố truyền cho ta. Dương Tố bằng vào ta mẫu hậu làm uy hiếp, để cho ta vì hắn làm việc. Hắn chỗ truyền cho ta thần hỏa phân thân, có lẽ giữ lại cũng không nhất định. Dương Tố, Tự Nhiên híp híp mắt, tự nhủ, Dương Tố chỉ là ma giới một con cờ. Cũng chính bởi vì một trận quái bệnh về sau, vốn nên tử vong Dương Tố tính tình đại biến. Có quan tốt biến thành thích giết chóc thành thói cẩu quan. Thần hỏa phân thân chẳng lẽ cũng là từ ma giới ma quân truyền cho hắn. Có lẽ, Dương Tố trên thân thần hỏa phân thân cũng không hoàn chỉnh. Tránh thức hoàn chỉnh khẩu quyết, cần phải tại ma giới ma quân trên tay. Nhìn đến ta phải gặp một lần cái này cái gọi là ma giới ma quân, Tự Nhiên tự nhủ. Một bên Ác Niệm Nguyên Thần. nghe đến Tự Nhiên nói một mình có chút mờ mịt. Còn bên cạnh Ninh Khả quận chúa đồng tử kịch xúc, liền Dương Tố chính mình cũng không biết mình đã trở thành ma giới một con cờ. Dương Tố đều không biết nơi nào đến võ công, giống như trời sinh liền sẽ một dạng, cũng không biết đây là ma giới ma quân cho hắn. Ninh Khả quận chúa nội tâm đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Người trước mắt làm sao lại biết như thế bí ẩn sự tình? Hắn từ đâu biết được? Ninh Khả quận chúa nội tâm cảm giác được kinh khủng. Há, ta ngược lại là quên. Ngươi hẳn phải biết thần hỏa phân thân khẩu quyết đi, cái này thời điểm. Tự Nhiên chú ý lực đặt ở Ninh Khả quận chúa trên thân. Nhếch miệng lên một cái nụ cười. Ninh Khả quận chúa bị Tự Nhiên để mắt tới. Nhất thời như lâm đại địch. Nàng mặt không đổi sắc nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tựa hồ Vũ Văn Thác không biết thân phận của ngươi, Tự Nhiên mắt nhìn mờ mịt ác niệm nguyên thần. Híp mắt cười nói, chẳng lẽ muốn ta đem ngươi bí mật cho lộ ra ngoài à? Tính toán, ta cũng không phải loại kia lắm miệng người. Ninh Khả quận chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong lòng giật mình, đối phương quả nhiên biết hắn thân phận chân chính. Phía sau đối phương lời nói, để Ninh Khả quận chúa buông lỏng một hơi. Bất quá Tự Nhiên lời kế tiếp, khiến Ninh Khả quận chúa vừa mới buông lỏng tâm lại lần nữa căng cứng. So sánh với rũ ra thân phận của ngươi, ta ngược lại là muốn gặp một lần cái thế giới này tối cường giả. Để ta xem một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào đi, Tự Nhiên chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, di hình hoán ảnh xuất hiện tại Ninh Khả quận chúa trước mặt. Một tay bóp lấy Ninh Khả cổ, trong nháy mắt đem Ninh Khả quận chúa nhấc lên. Chủ nhân, tiền bối không muốn, Thư Hương cùng ác niệm nguyên thần nhìn Tự Nhiên tùy tiện liền. Chế trụ Ninh Khả, vội vàng kinh hô lên. Bọn họ muốn ngăn cản Tự Nhiên, tuy nhiên lại phát hiện động cũng không động đậy. Một cỗ tuyệt đối lực lượng cường đại giam cầm thân thể bọn họ. Ngươi đoán phụ vương của ngươi có thể hay không cứu ngươi? Tự Nhiên bóp lấy Ninh Khả quận chúa cổ, cười tủm tỉm nói ra. Người điên! Ninh Khả quận chúa nhìn lấy Tự Nhiên, cắn răng nói ra. Ở trong mắt Ninh Khả quận chúa, đối phương biết rõ phụ thân hắn là ma giới quân chủ. Có thể là đối phương thế mà lấy giết nàng làm uy hiếp, bức bách nàng ma quân phụ vương xuất hiện cứu hắn. Đối phương tuy nhiên khí tức cường đại, cùng chính mình phụ vương không sai biệt lắm, nhưng là tại Ninh Khả quận chúa trong lòng, chính mình ma quân phụ vương vĩnh viễn là cường đại nhất. Oanh, thì lần này, một cỗ khí thế mênh mông buông xuống, trước mắt tràng cảnh biến ảo, Tự Nhiên phát hiện mình thân ở một cái lạ lẫm huyễn cảnh. Chung quanh chân trời nổi lơ lửng huyết sắc đám mây. Đây là một cái lạ lẫm thời gian, một cái hư huyễn to lớn cái bóng, dường như đứng sừng sững ở trong thiên địa, xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này hư huyễn cái bóng, cao lớn ngàn trượng, trên đầu mọc ra hai cái sừng dài màu đen, mặt mũi lãnh khốc, trong mắt lộ ra lạnh lùng thần sắc, quanh người hắn ma diễm phun trào, hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn. Ti tiện phàm nhân, tranh thủ thời gian thả ta ra nữ nhi, bổn tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ma quân lãnh khốc uy nghiêm âm thanh vang lên. Tại ma tâm bên trong, bọn họ cao cao tại thượng, mà nhân gian phàm nhân thì là một đám tiện hóa, đê tiện người, cho nên xưng hô Tự Nhiên vì ti tiện phàm nhân. Người bất quá là một đầu bị phong ấn ở thiên chi ngân bên trong lão cẩu, sống 1000 năm. Cũng không có dài trí nhớ, vẫn là phách lối như vậy, Tự Nhiên cười nhạt nói. Đối chọi gay gắt, ti tiện con kiến hôi, bổn tọa hiện tại thì diệt ngươi. Ma quân nghe đến Tự Nhiên lời nói, giận tím mặt, ngập trời ma khí từ trên người hắn phát ra, bao phủ thiên địa, ma diễm tàn phá bừa bãi, giống như tận thế buông xuống. Ma quân nâng lên ngàn trượng cự trường, lộ ra vô cùng kinh khủng khí tức,